Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quái vật gặp nhau. 8. Càng, Tô Ly bây giờ ý thức chiến đấu khủng bố đến mức nào? Liền Tô Ly chính mình cũng không biết, hắn đang chiến đấu bên trong không gian, cũng không chỉ quang học xong làm sao hóa giải. Chuyển hóa, dung hợp pháp tắc, vẫn còn ở cùng một mỗi người hình chiếu trong chiến đấu. Có cực kỳ kinh người ý thức chiến đấu. Có thể hắn bây giờ kinh nghiệm chiến đấu, so ra kém những cái này từ 3.000 năm trước. Chém giết đến bây giờ hoàng giả cấp võ giả, chí tôn cấp võ giả, đại đế cấp võ giả. Nhưng Tô Ly có cái kia tự tin, đang chiến đấu bên trong không gian. Cùng các loại hình chiếu chiến đấu không biết bao nhiêu lần hắn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số vương giả cấp võ giả. Như vậy, chớ nói chi là từ Việt loại này 100 tuổi cũng không có hoàng kim cấp võ giả. Ở từ Việt thi triển ra cái kia 3 loại bổn nguyên kỹ năng. Thân ảnh, khí tức đều biến mất hết vô tung thời điểm. Dù cho không có đi hiểu qua từ Việt tư liệu, Tô Ly cũng trong nháy mắt đoán được, từ Việt 3 loại bổn nguyên kỹ năng đang ẩn núp phương diện này chỗ cường đại. Có thể nói, mặc dù là ở đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.5% trở lên vương tú tú trong mắt, bây giờ từ Việt cũng tương đương với trực tiếp biến mất ở trên cái thế giới này. Nhưng tiêu thất, không có nghĩa là không tồn tại. Thần hồn chi lực quét không đến, không có nghĩa là không có những phương pháp khác tìm được. Tô Ly không cảm giác được từ Việt thần hồn chi lực. Nói cách khác, từ Việt mình cũng không thể sử dụng thần hồn chi lực. Như vậy, hắn dù sao cũng phải nhìn đường a. Ánh mắt của hắn dù sao cũng phải mở a. Nếu không, chạy trốn hoặc là trong công kích, đụng vào trên cây. Dẫm nát cây khô trên cành, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bại lộ thân ảnh. Cho nên, Tô Ly ý tưởng rất đơn giản, dùng quang chi pháp tác sinh ra cường quang, cô đọng thành rậm rạp chằng chịt quang châm, xuyên thứ từ Việt mắt, đồng thời đối với hắn tiến hành đâm mù, mà cái quang chi pháp tác bên trong, còn sảm tạp từ sáp nhập vào hỏa chi pháp tác ngọn lửa màu đỏ sậm. Chuyển hóa mà đến quang, vẫn chưa xong, Tô Ly mi tâm ở giữa viên kia huyết nhãn cầu màu đỏ cũng mở ra. Hắn đem đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân. Đem mục tiêu thần hồn kéo vào trong bóng tối năng lực. Cũng dung nhập vào tia sáng bên trong. Nói cách khác, Tô Ly một chỉ này phía dưới, cô đọng mà thành, dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy quang châm. Không những được đốt cháy mục tiêu thân thể, còn có thể công kích thần hồn của địch nhân, mà Tô Ly thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Hắn 4 loại vũ hồn dung hợp phía dưới, hoàn toàn có thể cùng Vương Tú Tú tranh phong. Hắn lấy loại trạng thái này thi triển thần hồn công kích. Nếu như phạm vi công kích, pháp tắc chi lực tìm hiểu độ không có đạt được 3%, hầu như sẽ bị hắn miểu sát. Mà đạt tới 3% dự thi võ giả, chỉ cần không phải Vương Tú Tú, Lý Thủ Nhất, Phương Mặc Vũ mấy người này, cũng tuyệt đối đỡ không nổi hắn đơn độc thần hồn công kích. Cho nên, làm quang châm xuyên thấu từ Việt trong mắt, khiến cho hắn kêu lên thảm thiết tiếp theo trong nháy mắt. Từ Việt cả người da thịt bị nóng bỏng nhiệt độ, cháy được đỏ lên, dường như nấu chín cua giống nhau. Sau đó, từ Việt thế giới tinh thần bên trong, Tô Ly một tia thần hồn ý chí một đao chém xuống. Nhất thời, thế giới tinh thần trong thương tổn, điệp ra ở trong thực tế từ Việt trên người. Chỉ một thoáng, từ Việt tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Tô Ly thì là bình tĩnh vô cùng quay người lại, hướng phía hướng dương nhìn lại, nhẹ nhàng nói rằng, chúng ta đi thôi. Khi hắn những lời này lạc định, hết thảy quan tâm từ Việt khán giả sợ hãi phát hiện. Từ Việt tên đen, nói cách khác, từ Từ Việt bị Tô Ly giết chết, nhưng vừa mới phát sinh đây hết thảy quá nhanh, cho nên hầu như mọi người đều chỉ có thấy được Từ Việt thi triển ba loại bổn nguyên kỹ năng biến mất. Sau đó Tô Ly một đầu ngón tay điểm ra cường liệt quang mang chói mắt, tiếp lấy Từ Việt truyền đến hét thảm một tiếng. Cái này không có, cùng quang huy căn cứ thành phố đấu vòng loại giống nhau. Hầu như hết thảy khán giả, tất cả đều xem không hiểu mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá lúc này đây, không chỉ là vương giả cấp võ giả, bởi vì không có ở giả thuyết huyễn cảnh bên trong, không cảm giác được pháp tắc ba động, cho nên mặc dù là hoàng giả cấp võ giả đầu óc cũng mơ hồ, xem không rõ vừa rồi cái kia ngắn trong nháy mắt chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đỗ Khai Bình, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, nhưng chính là bởi vì chân chân thiết thiết cảm thụ đây hết thảy, cho nên Đỗ Khai Bình biết Tô Ly vừa rồi làm đây hết thảy rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Hắn thực sự chỉ có 19 tuổi. Đỗ Khai Bình nội tâm hơi khiếp sợ, một cái 19 tuổi thanh niên nhân, đối với pháp tắc giải khai chi thấu triệt thì đã không kém gì một bộ phận vương giả, còn có loại này ý thức chiến đấu, nếu không phải là biết tài liệu của hắn, ta đều cảm thấy cái này tiểu quái vật có phải hay không một cái từ 3000 năm trước sống đến bây giờ lão gia này. Hắn cư nhiên trong nháy mắt thì nhìn mặc Từ Việt bổn nguyên kỹ năng lỗ thủng, đồng thời trong nháy mắt làm ra công kích. Bất khả tư nghị, thực sự thật bất khả tư nghị, nếu không phải là bởi vì Vương Tú Tú là đại đế chi nữ, gen quá cường đại, dù cho tính toán đâu ra đấy, cũng tối đa chỉ nhận chân tu luyện một năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-8%. Tô Ly lúc này đây giữ chắc đệ nhất, nếu như Tô Ly cũng có thiên phú như vậy, Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ, ở Tô Ly trước mặt sợ rằng đều muốn có vẻ ảm đạm phai mờ một ít. Nhưng theo sát mà, Đỗ Khai Bình biểu tình đọng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Ly là 18 tuổi thức tỉnh vũ hồn, mà bây giờ, hắn dường như mới 19 tuổi. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Hướng Dương đứng ở Tô Ly bên cạnh, nàng vẻ mặt mờ mịt, dù cho gần ngay trước mắt, nàng kỳ thực cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện phát sinh mới vừa rồi quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không cảm ứng được. Tô Ly trong khoảnh khắc đó làm ra pháp tắc chuyển biến cùng dung hợp. Bất quá không bao lâu, Hướng Dương liền phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải, ta nam nhân cường đại đến bảo, cái này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Duy nhất khiến cho Hướng Dương lo lắng chính là, Tô Ly ưu tú như vậy, như thế yêu nghiệt, nàng thực sự có thể trong tương lai phụ trợ Tô Ly sao? Cùng nàng so sánh với, nàng càng thêm cảm thấy, cái kia sở hữu trị liệu hệ vũ hồn vạn thánh khiết muốn thích hợp một ít. Tô Ly thấy Hướng Dương không có đáp lời, sửng sốt một chút, a, Hướng Dương liền vội vàng gật đầu, đi, ngươi đi đâu vậy, ta liền cùng đến đâu nhi, vậy còn không đi. Tô Ly buồn cười một tiếng, sau đó một tay ôm Hướng Dương hông, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hai người biến mất. Hướng Dương tốc độ thực sự quá chậm, cho nên Tô Ly cảm giác mình hay là dùng phương thức như vậy mang theo Hướng Dương cùng đi tốt nhất. Thời gian ở Tô Ly tiếp tục tàn sát dưới, lần nữa từng giây từng phút trôi qua. Đắc đắc, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, làm trận chung kết đi qua phân nửa, cũng chính là một ngày rưỡi thời điểm. Còn ở lại giả thuyết trong ảo cảnh, tuyệt đại đa số võ giả thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhân số chỉ còn lại có cuối cùng 10.000 người. Không đúng, chỉ có 9.998 người bên trong. Bất quá, trận chung kết vẫn không có kết thúc, bởi vì còn có trước 20 tên tranh đoạt, nhất định phải đem tích phân sắp hàng đến trước 20 danh. mới có thể tham gia sau cùng chung kết quyết tái. Cho nên, những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tìm một cái dự thi võ giả. Tranh thủ để cho mình tiến nhập trước 20 danh. Cũng ngay vào lúc này, tìm Tô Ly không sai biệt lắm một ngày Vương Tú Tú. Rốt cục ở một chỗ thung lũng dải đất, gặp Tô Ly, nhất thời, hết thảy xem ánh mắt của mọi người. Ngưng tụ ở nơi này hai cái trên người quái vật. Đệ tám càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN